Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 32 xuất phát. Seren khuôn mặt nhỏ hơi hơi cứng đờ. Thấy Daisy nghiêng cõng một cái túi sách có chút kinh ngạc. Ngươi liền như vậy đi à? Nhiệm vụ chung sẽ gặp được các loại vấn đề. Chuẩn bị không đủ chính là sẽ bỏ mạng. Daisy cũng buồn bực. Nàng hỏi chính mình khuê mật. Ngươi đều mang cái gì? Quần áo, súng ống, liên lạc công cụ, chiếu sáng thiết bị, dây thừng, còn có một ít thức ăn nhanh thực phẩm. Seren, Carter bẻ ngón tay bla bla cùng nàng nói một đống lớn. Daisy phảng phất nhìn đến chính mình lần đầu tiên đi Puerto Rico cảnh tượng. Nàng lúc ấy chuẩn bị không ít đồ vật, nhưng là sau lại toàn ném. Cô nương này vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm a. Bất quá nàng cũng không đả kích Seren. Carter tính tích cực, không sao cả, tỏ vẻ chính mình mang vũ khí là được. Đi vào tập hợp địa điểm, Black Widow đang ở nhàn nhã đến chờ các nàng. Nàng đồng dạng đôi tay trống trơn, một chút không có ra nhiệm vụ khẩn trương, thoạt nhìn còn vẽ cái trang điểm nhẹ. Các học viên đều gặp qua nàng đặc chế chiến đấu phục, ngày thường đương nội y ăn mặc bên trong. Một khi có chiến đấu, 10 giây là có thể hoàn thành đổi trang. Nàng thường dùng vũ khí đều giấu ở chiến thuật đai lưng. Bất quá giống nhau trình tự chiến đấu không cần nàng vận dụng vũ khí, hưu thoạt nhìn chấp hành quá rất nhiều lần nhiệm vụ, đồng dạng nện bước vững vàng. Trong tay đề ra một cái túi du lịch, ngươi một hồi giúp ta chia sẻ một chút bái. Chúng ta chính là hảo tỉ muội a. Seren ý thức được chính mình phụ trọng quá nhiều. Thanh âm đè thấp ở Daisy bên tai năn nỉ, ý xấu. Daisy cười đến thực sán lạn. Nàng kéo ra chính mình túi sách, ý bảo Seren xem, ngươi xem, ta trong bao đều đầy. Ngươi đồ vật chính mình cõng đi. Ha ha, hành. Tim cuối cùng xuất hiện ở Hungary, nhưng không ý nghĩa hiện tại người liền ở Hungary. Hiện có chứng cứ phân tích, cuối cùng một vị người chứng kiến nhìn đến lão nhân vẫn là ở 10 ngày trước, các nàng muốn đi trước. Siêu tập tin tức, cho nên đều ăn mặc thường phục, mấy người bước lên côn thức chiến cơ. Black Widow giả thiết tọa độ, mở ra ẩn hình hình thức. Lúc sau tự động phi hành đi trước Hungary. Daisy không nói hai lời lấy quá hảo tỉ muội Seren cứng nhắc, bắt đầu xem xét Pim tiến sĩ tư liệu. Vị này lão học bá tư liệu rất nhiều. Nàng đọc nhanh như gió xem, Pim tiến sĩ đối với hiện đại vật lý học nghiên cứu sâu, có thể nói khủng bố. Hắn phát hiện có thể thay đổi vật thể lớn nhỏ á nguyên tử hạt. Mệnh danh là Pim hạt, loại này hạt thu nhỏ lại nguyên tử gian tương đối khoảng cách, làm vật thể thu nhỏ lại đồng thời, còn có được nguyên bản vật thể lực lượng. Cái này thành tựu cho dù là Tony Stark lão cha Howard Stark cũng thán phục không thôi. Pim tiến sĩ thê tử là một vị sinh vật học gia. Nàng nghiên cứu chế tạo sinh vật mũ giáp có thể cảm ứng thao tác con kiến. Kết hợp Pim hạt, tạo thành sơ đại An Man. Lão tiến sĩ không phải Hungary người, bất quá hắn thê tử sinh ra ở chỗ này. Phu thê hai người, một cái là An Man, một cái là ong vàng hiệp, cùng nhau bảo vệ thế giới hòa bình. Hai người cảm tình cùng trải qua đều thực làm người hâm mộ. Đáng tiếc hạnh phúc thời gian luôn là như vậy ngắn ngủi. Một lần đạn đạo nguy cơ, ong vàng hiệp biến mất ở á nguyên tử không gian. Lúc sau mỗi năm Pim tiến sĩ đều sẽ có mấy tháng thời gian dừng lại ở chỗ này kỷ niệm vong thê. Dần già, hắn cũng đem chính mình một bộ phận thực nghiệm phương tiện dọn tới rồi bên này. Lão Pim đồng chí rời đi SHILD, cũng không có từ bỏ nghiên cứu. Hôm nay nhiệm vụ lần này nói không chừng liền cùng hắn nghiên cứu có quan hệ. Daisy ở nghiên cứu lão nhân cuộc đời, Hugh ở tháo dỡ súng ống. Seren tắc có điểm xấu hổ đến thu thập ba lô. Nàng muốn tại hạ phi cơ trước tinh giản một bộ phận. Mắt thấy các nàng ai bận việc nấy, hoàn toàn không có giao lưu ý tứ, mang đội đặc công Black Widow một trận đầu đại. Nàng cảm thấy cần thiết cùng vài vị tân nhân giảng giải một chút nhiệm vụ chung những việc cần chú ý. Làm trốn chạy đến nước Mỹ mặt trận quốc đặc công, phiền toái sự nàng từ trước đến nay là có thể trốn liền trốn, không kéo giúp không kết phái. Ngày thường mở họp liền trang tiểu trong suốt. Đáng tiếc rất nhiều thời điểm, sự tình cũng không lấy nàng ý chí vì rời đi, làm chính mình mặt bộ biểu tình lỏng một ít. Đồng thời ngồi ở mấy người bên người, Black Widow Romanoff đồng chí có vẻ thực tùy ý đến nói, nếu cùng nhau ra nhiệm vụ, chúng ta mấy người năng lực tốt nhất cho nhau hiểu biết một chút. Nàng đầu tiên tự giới thiệu, ta am hiểu súng ống, cận chiến vật lộn, điều khiển cùng dò hỏi tình báo, dư lại ba người một mảnh trầm mặc. Liền trong lòng nàng chửi má nó, cảm thấy tẻ ngắt thời điểm, Hugh rốt cuộc đáp lời. Ta am hiểu các loại vũ khí cùng tay không vật lộn. Phối hợp điều hành cùng tình báo phân tích đến phiên đặc nhị đại Seren. Nàng nói liền nhiều. Vị này tóc vàng mỹ nữ từ cá nhân tác chiến năng lực nói đến điều tra. Ngôn ngữ. Chiến trường chữa bệnh cứu trợ. Bla bla nói một đống lớn. Làm cho cuối cùng giảng thuật Daisy đều ngượng ngùng. Nhân gia nói nhiều như vậy. Chính mình nếu là liền nói hai hạng có vẻ nhiều lâu a. Nàng moi hết cõi lòng cân nhắc, ta tinh thông cá nhân vật lộn, súng ống sử dụng, hacker kỹ thuật, nấu nướng kỹ thuật, còn có ta chạy trốn đặc biệt mau, chơi parkour tương đối am hiểu. Nói đến sau lại chính mình đều ngượng ngùng, mấy cái đặc công, đều cho rằng nàng ở giấu dốt, có thể đi đến cái này hàng ngũ, liền không có quá kém người, cho nhau ra năng lực có bước đầu hiểu biết. Dựa theo đặc công nhóm nhất quán làm việc phương pháp, kế tiếp yêu cầu ở chiến cơ thượng thương lượng tác chiến bố trí. Romanoff đồng chí phi thường tưởng đem ba người đều ném tới mặt sau. Chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng này không hiện thực. Nàng cần thiết mang theo này ba người, các người nói từng người đối nhiệm vụ cái nhìn. Black Widow có chính mình một bộ làm việc phương pháp, nhưng Nick Fury làm nàng ra tới mang đội. Nàng cũng đến có cái mang đội bộ dáng, tìm kiếm cùng team tiến sĩ tiếp xúc quá người. Hắn hàng xóm, học sinh, đồng sự, khuếch đại tìm tòi phạm vi. Trong đó khẳng định có manh mối. Hugh trả lời vẫn như cũ quỹ đạo. Như là sách giáo khoa giống nhau, Daisy gãi gãi đầu phát. Có điểm ngượng ngùng, người nói rất đúng. Bất quá này một bước ta đã kiểm tra qua. Các ngươi cũng biết ta số liệu phân tích công ty đi. Ta dùng phép tính hội hợp đông đảo số liệu. Đo lường tính toán một chút team tiến sĩ nhất khả năng mất tích ba cái địa phương. Phân biệt là một nhà bệnh viện tư nhân. Một cái Hungary ngữ. Ta kêu không nổi danh tự quán bar. Cùng trung tâm thành phố công viên. Này ba chỗ nhân viên lưu động rất lớn. Số liệu biểu hiện lão tiến sĩ không ngừng một lần đi qua này ba chỗ. Cho nên ta cho rằng địch nhân tại đây ba chỗ địa phương xuống tay. Đều có thể bắt đi lão tiến sĩ, người cảm thấy phòng thí nghiệm bên kia không cần điều tra sao? Black Widow rất có hứng thú phải hỏi, đi xem cũng đúng. Nhưng là ta cảm thấy không cần thiết. Địa phương đặc công kiểm tra không ra manh mối. Chúng ta đi cũng vô dụng. Thời gian qua thật lâu. Cho dù lưu có manh mối, cũng đã sớm biến mất. Daisy suy nghĩ một chút, nàng không cho rằng chính mình có trinh thám thiên phú, mất tích 10 ngày lão nhân. Cho dù đem tử thần học sinh tiểu học gọi tới, nói vậy cũng tìm không thấy manh mối. Bất quá Black Widow kiên trì đi tìm tòi. Nàng không có phản đối, côn thức chiến cơ ở Budapest vùng ngoại ô rớt xuống. Black Widow liên lạc địa phương tình báo nhân viên, đối phương cho các nàng lưu lại hai chiếc Chevrolet. Cũng đem sở hữu tương quan tình báo đều giao cho các nàng. Lúc này mới lái xe rời đi. Hết chương.